Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 75, cùng ngươi tổ tông lột xuyên. Tất cả đều muốn từ Thẩm Vân đi tới phàm vực bắt đầu. Thẩm gia đệ tử vừa bắt đầu tu hành ngày đó đều sẽ đến Thẩm gia trong từ đường, nhận lấy một đạo bảo toàn tánh mạng truyền tống trận. Truyền tống trận này là trực tiếp khắc họa ở bên trong thân thể, không sợ mất đi, không sợ bị đoạt, thời khắc nguy cấp liền linh lực đều không cần, liền có thể trực tiếp khởi động. Thẩm Vân bị bắt về sau, chính là khởi động truyền tống trận này mới chạy thoát, nhưng là do ở kỹ thuật hạn chế, truyền tống trận này vị trí là tùy truyền tống, cho nên có thể sống sót hay không, vẫn là phải xem vận khí. Xem như Thẩm gia trực hệ tử đệ, Thẩm Vân kích hoạt truyền tống trận về sau, Thẩm Mặc tự nhiên là cảm nhận được, liền theo truyền tống địa điểm đi tới bên trong phàm vực, đúng dịp thấy Lâm Nam cứu Thẩm Vân một màn kia. Mấy năm tiếp theo bên trong, Thẩm Mặc vừa chú ý Thẩm Vân, vừa nhìn hắn càng thêm cảm giác hứng thú Lâm Nam. Cho nên, Thiên Tôn đại nhân mấy năm này đều ở trên trời xem chúng ta. Đối với Thẩm Mặc hành vi, Lâm Nam nhưng thật ra là có chút bất mãn. Dù sao ai cũng không hy vọng mỗi giờ mỗi khắc có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm a. Làm sao có thể, nói đúng là nha, cũng không khả năng nhìn chằm chằm vào a. Phần lớn thời gian lại nhìn ngươi. Khụ khụ, uống vào trong miệng nước trà, kém chút không đem Lâm Nam cho sặc chết. Ngươi tấm lệnh bài kia rất thần kỳ, coi như lấy tu vi của ta, cũng không có cách nào cưỡng ép sử dụng. Hơn nữa không nhận ra là chất liệt gì, thậm chí ngay cả phá hư đều làm không được. Nhịn xuống tay phải không dùng sức, miễn cho đem chén trà bóp nát. Cái này Thẩm Mặc quá CMN hố, đến cùng là lúc nào vụng trộm cầm lệnh bài của mình, còn muốn phá hư, còn có vô tận môn tất cả kiến trúc. Mặc dù ta có thể dựa vào không gian chi lực tiến vào bên trong, lại không có cách nào sử dụng. Ta cảm thấy toàn bộ Lâm Tiên giới thực lực có thể vượt qua ta hẳn là không có mấy người. Thế nhưng là ngươi cái này vô tận môn lại làm cho ta thúc thủ vô sách. Cho nên chúng ta suy đoán, ngươi cái này vô tận môn phía sau có phải hay không đứng đấy tiên giới người, mà vô tận môn bên trong có phi thăng thành tiên phương pháp. Đem suy đoán của mình toàn bộ nói ra, Thẩm Mặc cùng Du Nhược hai người chăm chú nhìn Lâm Nam, chờ lấy Lâm Nam đáp lời. Mà Lâm Nam tâm lý, trừ bỏ MMP bên ngoài, đều không biết muốn cùng bọn hắn nói cái gì. Trước đó bị người hoài nghi đứng phía sau lĩnh vực thế lực coi như xong, hiện tại thế mà cảm thấy sau lưng mình có tiên nhân. Các ngươi tu tiên dựa vào không phải linh lực, là tưởng tượng lực a. Hiện tại để Lâm Nam giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói cho Thẩm Mặc sau lưng mình căn bản là không có gì chỗ dựa, chính là dựa vào tấm lệnh bài này, hoặc là Đại Hoang Sơn? Ta đứng sau lưng ai, ta cũng không biết, ta cũng chỉ có tấm lệnh bài này mà thôi. Lâm Nam lắc đầu bất đắc dĩ, thoải mái thừa nhận. Dù sao Lâm Nam xác thực không biết vì sao bản thân sẽ có khối này thần kỳ lệnh bài, cũng không biết mình vì sao sẽ ở trong Lâm Tiên giới. Khả năng tất cả những thứ này cũng là trùng hợp, cũng có khả năng là bởi vì một ít người an bài. Nhưng là Lâm Nam hiện tại trừ bỏ tu luyện bên ngoài đã không có lựa chọn khác, mà Lâm Nam trả lời lại làm cho Thẩm Mặc cùng Du Nhược cảm thấy bình thường. Dù sao hai người cũng không nghĩ tới cứ như vậy đem Lâm Nam người sau lưng đào đi ra. Bọn họ muốn biết nhất vẫn là con đường thành tiên. Về phần làm sao thành tiên, ta hiện tại cũng không biết, có lẽ coi ta đạt tới độ kiếp kỳ thời điểm mới có một chút ý nghĩ. Về phần cái kia bốn đại tông môn nói lên ý nghĩ, chẳng lẽ không có người thực tiễn sao? Giang tay ra, Lâm Nam nghiêng đầu một cái, biểu thị mình cũng bất lực. Hơn nữa chính các ngươi không phải có ý tưởng sao? Làm gì không tự mình đi chứng thực? Chẳng lẽ trước kia phi thăng tu sĩ đều dựa vào tiên nhân chỉ điểm không được? Đương nhiên là có người thực tiễn, chỉ bất quá không có người thành công thôi. Vậy ngươi có biết hay không? Thiên sư đạo đang làm cái gì? Đối với làm sao thành tiên, Lâm Nam nhưng thật ra là có đoán. Có lẽ ngũ hành linh căn chính là thành tiên con đường một trong. Nếu không lệnh bài cũng sẽ không để bản thân ưu tiên tuyển nhận ngũ hành linh căn đệ tử. Đương nhiên biết rõ, cướp đoạt linh căn nha. Thẩm Mặc rất trực tiếp thừa nhận, biết rõ các ngươi mặc kệ quản. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn hất bàn. Các ngươi phía trên người gây sự tình, đều là chúng ta người phía dưới gặp nạn được không? Thẩm Vân cũng là người bị hại một trong. Ngươi xem như phụ huynh. Thẩm Vân từng không biết bao nhiêu đời tổ tiên. Liền một chút như vậy tính tình đều không có. Quản, làm sao quản? Ngươi biết thiên sư đạo ở trong linh vực phân lượng sao? Chuyện này một khi xuyên phá, linh vực ít nhất phải chết một nửa người. Nếu là vừa vặn đụng tới ma tộc xâm lấn, ngươi cảm thấy linh vực còn có cần thiết tồn tại sao? Hơn nữa thiên sư đạo làm việc, một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Coi như ngươi biết là thiên sư đạo làm, không có chứng cứ, làm sao quản? Còn có một chút, Thẩm Mặc không nói, Lâm Nam cũng minh bạch Thẩm Mặc ý nghĩa. Đừng nhìn thiên sư đạo việc làm táng tận thiên lương, trực tiếp tước đoạt người khác tu luyện cơ hội, nhưng là cho phép thiên sư đạo làm chính là chính xác thành tiên phương pháp đây. Không cách nào phi thăng tiên giới, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng liền 50 vạn năm tuổi thọ, hoặc là thọ hết chết già, hoặc là nghịch thiên cải mệnh. Cho nên chỉ cần chuyện này có một chút hy vọng, liền sẽ không có người nhảy ra ngăn cản thiên sư đạo hành vi. Thẩm Vân mục tiêu thế nhưng là hủy diệt thiên sư đạo, xem ra coi như đem thiên sư đạo sự tình toàn bộ chọc ra. Chuyện này cũng vẫn còn cần dựa vào Thẩm Vân tự mình giải quyết a. Thiên sư đạo thực lực không phải Thẩm gia có thể so sánh được. Nếu là Thẩm Vân thực đánh lên thiên sư đạo, cũng đừng báo Thẩm gia danh tự. Trừ phi mặt khác ba đại thế lực đồng loạt ra tay, mới có thể đem thiên sư đạo hủy diệt. A, cái kia cần ngươi làm gì? Ngoặc kép, ta chặt qua người, thế nhưng là so ngươi thấy qua còn nhiều. Thẩm Mặc từ tu luyện đến nay, còn chưa từng có cùng loại người này tán gẫu qua ngày. Tiểu tử này trên người, thật sự có thành tiên chi đạo sao? Ta thế nào cảm giác hắn sớm muộn phải bị sét đánh chết. Lâm Nam đúng lúc đó giơ hai tay lên, biểu thị bản thân không ra. Mặc dù bây giờ hai người đối với mình vẫn là thân mật độ thiện cảm, nhưng là nói không chừng bản thân ra một lần liền đem độ thiện cảm tẩy thành chán ghét đây. Tất nhiên ngươi không có thành tiên phương pháp, vậy thì chờ ngươi tu luyện tới độ kiếp kỳ, chúng ta lại tìm ngươi nói chuyện. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận ngươi bản thân tu luyện đạo. Đạo của ta có vấn đề gì không? 30 vạn năm trước, cuồng tứ tiền bối cũng cùng ngươi lĩnh ngộ đồng dạng nói. Cuối cùng mê thất ở đại đạo bên trong, trên giường một mực nằm vật xuống thọ hết chết già cũng không tỉnh lại. Ngoặc kép, cái này CMN là nguyền rủa ta sao? Kỳ thật Lâm Nam cũng minh bạch, bản thân lĩnh ngộ đạo cùng Thẩm Vân đám người đều có chút khác nhau, nhưng là đây cũng là Lâm Nam nghĩ phải đi nói, cho nên bất kể như thế nào, Lâm Nam cũng sẽ không buông vứt bỏ. Theo Thẩm Mặc ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, một đạo truyền tống trận ở Lâm Nam dưới chân sáng lên, trong nháy mắt liền sẽ Lâm Nam truyền đến vô tận môn bên trong. Sư huynh, ngươi từ nơi nào nhô ra? Trở lại vô tận môn, đã là ban ngày mà Lâm Nam xuất hiện địa phương cũng không phải là của mình gian phòng, mà là Thẩm Vân đan trên đỉnh.